Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. Sau đó, hừ, ngoan, lăn, gõ cửa, khụ khụ, vào lúc ban đêm, khụ, cơm nước xong sau, tưởng cái gì đâu, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, không thể không nói, phanh, hai lần, thế nào, thích sao, cùng lúc đó, Nhi Tử A, hai mặt nhìn nhau, không phải, yên tâm, hết chương.